Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 164, 164, gương mặt của hoa khôi tầm hoa lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Lục Diệp cố tình giản dựng muốn cố Ngữ Yên bị hiểu lầm đến mức ngoài hắn ra thì nàng không thể gả cho người nào khác nữa. Thế lực của cố phủ đương nhiên là điều mà hắn nhắm đến, nhưng ngoài ra còn có một nguyên nhân khác. Dù Hùng Vương không có thái độ gì đối với việc tranh giành giữa Hoàng thất Mạc Ly, nhưng xét cho cùng thì vẫn là một nhân vật khiến Mạc Lục Diệp e ngại. Mà cố Ngữ Yên lại là tâm can của Huyền Vương. Mạc Lục Diệp không ngu ngốc mà đối đầu trực diện với Huyền Vương. Hắn liền chọn cách ra tay từ cố Ngữ Yên, mục đích chính là đả kích Huyền Vương. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Mạc Lục Diệp trong tâm luôn cảm thấy Huyền Vương thật nực cười, lại bị chuyện nữ nhi thường tình níu chân. Một buổi tối như bao buổi tối khác, cố Ngữ Yên nữ tài nam trang, đương nhiên là ngoài nàng thì Ngụy Lạc Anh cũng biến thân thành một mỹ nam anh tuấn. Hai người đi đến tầm hoa lâu, à không, trên thực tế thì có bốn người, còn có Huyền Vương và cố Bắc Diệp, nhưng dường như 99, 999 là bọn họ bị lãng quên, bi thương, quá bi thương. Này hôm nay muội, à đệ tính làm gì đây, lột mặt nạ a. Bốn người vừa tiến vào mama của tầm hoa lâu liền nhiệt tình chào đón. Công tử, ngài lại đến rồi. Mama nhiệt tình cũng phải thôi. Ngụy Lạc Anh suốt một tháng gần đây lui tới tầm hoa lâu cứ như cơm bữa, rất đều đặn và thường xuyên, với lý do chính đáng đó là điều tra chuyện của cố Ngữ Yên. Nhưng mà cố Bắc Diệp biết tỏn là nương tử nhà mình ham chơi mà thôi. Hiện tại Ngụy Lạc Anh đã trở thành khách nhân thân thiết của tầm hoa lâu, hơn nữa ra tay lại hào phóng. Mama không nhiệt tình tiếp đón mới là chuyện lạ. Mama, như cũ. Ngụy Lạc Anh nháy mắt với Mama, nhét vào tay bà ta ít kim tệ. Mama nhanh chóng gọi tiểu nhị dẫn bọn họ lên gian phòng tốt nhất của tầm hoa lâu. Ngụy, công tử, hào phóng a. Cố Ngữ Yên mỉm cười cảm thán. Ngụy Lạc Anh cũng mỉm cười, so với Cố Ngữ Yên nụ cười còn tươi sáng, rạng rỡ hơn. Cũng không phải tiền túi của ta. Cố Ngữ Yên nghe vậy thì liền xoay đầu nhìn tiểu thúc mỹ nam của mình. Cố Bắc Diệp quay đầu nhìn hướng khác, không liên quan gì đến y. Lúc này Ngụy Lạc Anh lại bồi thêm một câu. Yên trang dạo này làm ăn rất tốt, tiểu thúc của muội. À đệ cũng dư giả hơn. Cố Bắc Diệp nghịch mặt, nương tử nhà hắn lại bán đứng hắn. Hai sốt cuộc bọn họ có phải phu thê hay không vậy? Tiểu thúc, Cố Ngữ Yên nhướng mày gọi. Thì cũng là xử lý chuyện của con, tiểu thúc bỏ công. Còn bỏ chút kim tệ. Cố Bắc Diệp cười cười nói. Cố Ngữ Yên chống cằm, chẹp miệng. Tiểu thúc nói quả thật có đạo lý. Nhưng mà nếu tháng này Yên Trang không có được doanh thu 1 vạn kim tệ trở lên thì con sẽ rất buồn đó. Cố Bắc Diệp lại tiếp tục cười gượng, ngó đi chỗ khác. Lúc con không vui, tâm tình kém lại lỡ miệng nói gì đó thì không tốt lắm. Lần này thì Cố Bắc Diệp không thể ngó lơ nữa. Sao hắn lại quên mất trước lúc thành gia lập thất hắn đã không ít lần kể khổ với nha đầu này nhỉ? Nói cái gì mà Lạc Anh thật sự là một cô nương hung dữ? Cái gì mà hắn nhất định sẽ cho nàng biết thế nào là xuất giá tổng phu? Tưởng tượng đến cảnh nương tử nhà mình nghe được mấy lời này. Cố Bắc Diệp dứt khoát không dám nghĩ nữa. Trên đài biểu diễn hoa khôi Tiểu Yên của tầm hoa lâu cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn là bộ dạng mang mạn che mặt, mái tóc màu bạch kim nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngữ Yên bất giác nhìn mấy cọng tóc đang lất phất trước mặt mình. Hôm nay nàng vì muốn mọi người không chú ý mà đã dùng dược liệu thay đổi màu tóc, dễ hình dung hơn thì gần giống với việc dùng mực quét lên tóc. Có điều độ bám màu sẽ cao hơn. Lại nhìn đến nữ tử sở hữu mái tóc bạch kim giống bản thân, thiên tinh giới, thời đại này cũng có tóc giả sao, hay là nàng ta cũng sử dụng phương thức giống nàng. Cố Mỹ Ngọc căn bản là không có màu tóc này. Tiểu Yên đang trình diễn một điệu múa đầy điêu luyện, thập phần quyến rũ. Nhìn bọn nam nhân phía dưới ánh mắt rực sáng, cứ như sói đói cũng đủ biết vị hoa khôi này mê người đến mức nào. Cố Ngữ Yên và Ngụy Lạc Anh nhiệt tình hưởng ứng không ngừng vỗ tay. Cố Bắc Diệp và Tiêu Huyền nhìn nhau, lại lần nữa đồng cảm thở dài. Điệu vũ vừa kết thúc, trong tiếng vỗ tay không ngừng, Tiêu Huyền nhanh tay dùng chiếc đũa trên bàn phóng mạnh xuống phía dưới đài biểu diễn. Chiếc đũa sượt qua thành công làm rớt một bên mạn che mặt của hoa khôi Tiểu Yên xuống. Nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra, gương mặt kia, quả thật chính là gương mặt của cố Ngữ Yên. Mặc dù Tiểu Yên đã nhanh chóng che mặt lại, nhưng trong khoảnh khắc đó mọi người đều có thể nhìn ra, gương mặt kia chính là của cố Ngữ Yên. tiểu thư Cố gia đỉnh đỉnh đại danh. Dịch dung thuật, Tiêu Huyền và Cố Ngữ Yên đồng thời cất tiếng. Cố Bắc Diệp và Ngụy Lạc Anh cúi đầu, ánh mắt có chút dao động. Ngày mai nhất định kinh thành lại có thêm chuyện để bàn tán. Cùng lúc này thì ba cửa tiệm trong kinh thành giữa đêm bỗng rực cháy. Điều trùng hợp là cả ba cửa tiệm này đều là sản nghiệp của Tam Hoàng Tử. Làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Việc này chính là công lao của bốn huynh đệ nhà Cửu Thiên Nha. Mở màn nhẹ nhàng, hôm sau lại tiếp tục. Cách chương.